thị trấn đầy cám dỗ. Chương 54, giường che xuân sự tình dạy dỗ chi nhạc 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không làm nữa, chúng ta tắm rửa và đi ngủ. Trương Đông mềm lòng, ôm lấy Lâm Yến nói nhẹ nhàng, nghĩ đến việc Lâm Yến mới phá thân ngày hôm qua, nếu như cơ thể cô đã phát triển hoàn toàn, thì hôm nay mình cũng không có cách nào để tận hứng như vậy. Lúc này tuy là nồng tình mật ý, nhưng cũng không thể gấp gáp đến nỗi không quan tâm đến cảm giác của cô ấy, sẽ làm cho cô cảm thấy rằng anh chỉ thích cơ thể của cô mà không phải thực sự yêu cô. Tâm hồn cũng phải chinh phục, sự kết hợp giữa tinh thần và thể xác mới là điều tuyệt vời nhất. Hôm nay cũng đủ thoải mái rồi, Trương Đông tự khuyên nhủ bản thân mình đừng quá vội vàng, có thể làm những chuyện này với Lâm Yến đã là một việc rất tốt rồi, chưa kể đến việc cô đã giúp hắn nhũ dao và khẩu dao, không thể cứ được một tấc lại muốn tiến một thước, anh phải dịu dàng và ân cần chăm sóc cô. Anh sẽ không khó chịu chứ? Lâm Yến đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, và bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy thằng em trai của Trương Đông và nhẹ nhàng khuấy động nó một vài lần, hỏi một cách danh mãnh. Không biết, chỉ bắn một lần chắc cũng được. Trương Đông ngay lập tức trao cho Lâm Yến một nụ hôn nhẹ nhàng và nói với sự yêu thương. Loại chuyện này cũng không thể không biết kiềm chế. Nếu em bị làm sao, thì anh sẽ rất đau lòng. Đừng để ý đến nó, một lúc nữa nó sẽ mềm xuống. Thực sự không khó chịu. Lâm Yến thận trọng hỏi và chạm vào côn thịt của Trương Đông nhiều lần, khiến Trương Đông rất khó chịu. Mặc dù cơ thể muốn bùng cháy, Trương Đông đã cố gắng chống lại sự thúc đẩy này và tắm rửa cho Lâm Yến cũng như cho cơ thể của mình. Anh nói với giọng điệu thô lỗ. Không, anh đã nói không có gì cả, hãy tắm rửa và đi ngủ đi. Ừ, Lâm Yến nở một nụ cười dịu dàng, thích thú hưởng thụ sự vuốt ve của Trương Đông, đôi mắt to nheo lại, không biết đang nghĩ gì. Màn nguyên ương nghịch nước không có gì đặc biệt nhưng nó rất ấm áp. Sau khi Trương Đông cẩn thận tắm rửa cho Lâm Yến, trong sự nhút nhát xấu hổ của Lâm Yến, anh thậm chí còn tẩy rửa những phần riêng tư cho cô, cho đến khi cô hoàn toàn sạch sẽ, anh mới lấy khăn và lau sạch cơ thể của hai người. Trong tiếng hô của Lâm Yến, Trương Đông mỉm cười và bế cô lên ôm cô trở lại chiếc giường lớn mềm mại. Lúc này, đêm đã khuya, sau những màn chiến đấu dữ dội, cả hai đều đã có một chút mệt mỏi. Lâm Yến đang nằm đắp chăn trên giường, còn Trương Đông thì đang ngồi trên giường và hút một điếu thuốc. Trong khi nhìn vào điện thoại di động, anh nói, em hãy nằm trước một lúc, anh đi hút thuốc và uống một chút nước. Ừ, Lâm Yến cười có vẻ danh mãnh, có một chút tinh nghịch trong mắt cô. Trương Đông hút một điếu thuốc và uống một ít nước đá. Phía dưới hắn vẫn còn cương cứng rất khó khăn. Khi Trương Đông đang buồn chán, đột nhiên một đôi cánh tay ngọc bích xuất hiện và bộ ngực đầy đặn được áp vào lưng Trương Đông. Lâm Yến đang nhắm mắt lại và dựa vào bả vai của Trương Đông, cô khẽ nói. Còn muốn gạt người, quả nhiên rất khó chịu. Nào có, nhanh đi ngủ đi, Trương Đông bị sốc bởi điều này, và anh lại run rẩy. Gạt người, Lâm Yến khịt mũi với cái miệng nhỏ, và bàn tay nhỏ bé từ từ nắm lấy côn thịt vẫn còn cương cứng và nói. Không khó chịu mà còn cứng rắn như vậy, không phải anh nói rằng nó sẽ mềm ngay lập tức sao? Em yêu, em càng chạm mạnh thì càng khó mềm xuống. Trương Đông cảm thấy hơi sững sờ, hắn nghĩ, đây là sờ một lần thành nghiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử đang cố gắng đè nén ham muốn mình và dự định làm một liệu hạ huệ. Em không cần thiết phải trêu chọc nó. Lại đây nào, Lâm Yến đỏ mặt ngập ngừng một lúc nhưng vẫn mở miệng. Giọng nói của Lâm Yến nhẹ nhàng khác thường, mềm mại và cám dỗ vô tận. Trương Đông chỉ nghe một cái thì em trai lập tức nhảy lên phấn khích. Trương Đông cũng muốn giả vờ nghiêm túc nhưng bàn tay nhỏ bé của Lâm Yến kéo lấy anh như một người đàn ông mềm yếu, không có chút sức lực nào, thầm mắng rằng ý chí của mình không vững nhưng vẫn bị Lâm Yến kéo xuống ngồi trên giường, phía sau lưng dựa vào đầu giường. Hai chân lớn được tách ra. Không có những màn kích tình, Lâm Yến dường như hơi khó khăn để điều chỉnh tư thế, cô kéo chăn ra để che mình, rồi ngồi vào giữa hai chân của Trương Đông, nắm lấy thứ khổng lồ và khuấy động một vài cái miệng anh đào từ từ nuốt vào trong. Ồ, Trương Đông sảng khoái thở dài một tiếng, và giọng anh khàn khàn, nói. Đừng che nó, anh muốn nhìn thấy nó. Toàn thân Lâm Yến cứng ngắc lại một cái, nhưng cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng trượt cái chăn xuống và nhìn Trương Đông với một cái nhìn đầy nữ tính. Sau đó, cô nhẹ nhàng cho cái côn thịt to lớn vào trong miệng. Tiếng nước chập chập vang lên mỗi lần Lâm Yến phun ra nuốt vào. Trương Đông nhìn bức tranh thơm kiều diễm phía dưới mình, và máu trong người anh lại sôi lên, ngay lập tức hưởng thụ cái cảm giác mỹ diệu này. Mái tóc dài vung qua vung lại, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Yến đầy xấu hổ, cái miệng anh đào ngậm lấy côn thịt và mút nó. Trương Đông rất thích những tác động này, cực kỳ kích thích về thị giác, nhịn không được vuốt ve bầu vú của cô. Âm thanh của tiếng bú mút vẫn tiếp tục vang lên, và sau một thời gian dài, Lâm Yến phàn nàn. Tại sao anh vẫn chưa bắn? Em có muốn anh bắn vào miệng em không? Nằm mơ, bắn lên tường đi, hắc hắc, nếu không cho anh bắn trong miệng thì trước hết em nên nghĩ cách để hút nó ra đi. Miệng em mỏi chết được, mặc kệ anh, tự giải quyết một mình đi. Này, em quá vô trách nhiệm. Sau một hồi tán tỉnh, hai người vặn vẹo ôm cùng một chỗ, mặc dù côn thịt của Trương Đông vẫn bị tắc nghẽn như cũ, nhưng lúc này anh tràn đầy hạnh phúc. Vui đùa ầm ĩ một lúc, cuối cùng hai người cũng mệt mỏi ôm lấy nhau, thỏa mãn với sự ấm áp vô tận. Vẻ đẹp thơm ngát đầy vẻ mê hồn, rèm cửa dày ngăn chặn sự quấy rối của những ánh nắng mặt trời. Căn phòng mát mẻ rất thích hợp để ngủ. Trong một môi trường như vậy, sợ rằng bất cứ ai cũng không thể đứng dậy, chỉ nằm tận hưởng chiếc giường và tận hưởng những giấc mơ đẹp. Lại là bài nhạc chuông kinh khủng, những bài hát khắc nghiệt cứ vang lên, khiến cả hai rùng mình. Trương Đông cau mày khó chịu, mở to mắt bối rối và mân mê chiếc điện thoại di động trên bàn cạnh giường ngủ. Căn phòng đầy sự tục tĩu và mùi hương của đêm qua, nó dường như đi kèm với một loạt hương thơm của phụ nữ. Trương Đông nhìn thoáng qua điện thoại, nhưng anh hơi sững sờ, anh chợt tự hỏi Lâm Yến đã đi ra ngoài từ khi nào, tại sao anh không biết. Chán nản thì chán nản, Trương Đông vẫn ngáp dài và ngồi dậy, nhìn vào đang người gọi điện thoại, bỗng thấy khó chịu, anh nhấc máy, không khỏi thở dài vì tức giận. Đồ khốn nạn, người có biết rằng mình vừa phá hỏng những giấc mơ đẹp của ta không? Mẹ kiếp, hết lần này đến lần khác đều chọn lúc lão tử đang ngủ thèm đòn hả? Cách Trương.